xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1310, Thiên Kim thật giả, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ Tranh không muốn chọc phiền toái, đương nhiên sẽ không đi theo. Cô đi sang một hướng khác. Ai ngờ đám người kia không biết sao lại di chuyển, chặn trên con đường mà cô trở về nhất định phải đi qua. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ thư tuyển. Cứu vớt thẻ người tốt hắc hóa. Sơ Tranh, phiền phức sẽ luôn tự động tìm tới cửa. Sơ Tranh đứng ở một nơi bí mật gần đó, yên lặng hút hai ngụm trà sữa, nhìn nam sinh bị đám người bao vây. Nơi này nhiều người như vậy, dựa theo định luật trước đó, thẻ người tốt chắc chắn là nam sinh kia. Quả nhiên là hắn. Trước đó cô ẩn ẩn có chút cảm giác, nhưng không chắc chắn lắm. Vương Bát Đản cũng giả chết, thẻ người tốt hắc hóa sẽ không quá yếu. Sơ Tranh nhìn nam sinh ở dưới tình huống đang bị thương mà còn xông ra khỏi vòng vây được. Hoa, lợi hại. Nếu lúc này có thể trông thấy mưa đạn thì trên đầu cô đại khái toàn là loại nội dung không chút dinh dưỡng như 6666. Bay qua, vương giả nhịn nửa ngày, thấy Sơ Tranh trừ vui sướng phun tào trong nội tâm ra thì cũng không có ý tứ muốn hành động gì. Thật sự là không nhịn nổi nữa. Tiểu tỷ tỷ, cô đang làm gì thế? Quan sát sức chiến đấu của thẻ người tốt, con hàng này nhìn có vẻ khá lợi hại, phải nghĩ biện pháp giam lại mới tương đối an toàn. Cô có độc à, tiểu tỷ tỷ? Lúc này cô nên đi lên giúp đỡ có được không? Sơ Tranh mặt nghiêm túc, ta cảm thấy thẻ người tốt có thể tự cứu, không cần ta động thủ. Đây chẳng qua chỉ là cô cảm thấy. Tiểu tỷ tỷ, mời lập tức đi cứu người được không? Vương giả gào thét. Sơ Tranh, trà sữa của ta còn chưa uống xong đâu. Lúc trước không phải cô nói uống không ngon sao? Tại sao lại lén lút đi mua trà sữa uống? Ta cũng không thể quang minh chính đại đi mua mà. Đại lão không cần sĩ diện sao? Vương giả không muốn nói nhảm với Sơ Tranh, chỉ gầm thét bảo cô mau đi cứu người. Thư tuyển vứt bỏ được những người đi theo mình, thân thể đã đến cực hạn, hắn vịn vào tường, kiên trì đi về phía trước một khoảng cách, tìm được một nơi tương đối an toàn. Thư tuyển che lấy phần bụng, dựa vào tường ngồi xuống, vết thương không ngừng rớm máu, máu từ trong lòng bàn tay hắn, ấm áp sền sệt trào ra. Anh còn sống không? Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Thư tuyển như thú dữ bị kinh sợ, toàn thân đề phòng cảnh giác, ánh mắt sắc bén quét về nơi âm thanh truyền đến. Nữ sinh ngồi trên bức tường bên cạnh rũ mắt nhìn hắn. Nữ sinh mặc một thân trang phục bình thường đơn giản thoải mái, bộ dáng đoan chính thanh lệ, chỉ là trên mặt lạnh lùng như băng, không có biểu tình gì. Nữ sinh nhảy xuống, nhẹ nhàng không tiếng động rơi xuống trước mặt hắn. Thư tuyển không nhúc nhích, hô hấp cũng chậm lại, nhìn như không có phòng bị gì. Trên thực tế lưng hắn kéo căng, tuy đi chuẩn bị chiến đấu. Có cần giúp một tay không? Nữ sinh mặt không cảm xúc ngồi xuống, không chút đề phòng tới gần hắn, để nhược điểm bạo lộ ra. Anh nhìn rất thảm. Trong chớp nhoáng, thư tuyển ra tay bóp chặt cổ Sơ Tranh, giọng nói trầm thấp âm tàn. Cô là ai? Cần cổ mềm mại tinh tế ở dưới tay hắn. Nữ sinh cũng không giãy giụa, con người băng lãnh lẳng lặng nhìn hắn. Anh từng gặp tôi, Sơ Tranh bình tĩnh nói. Quên rồi, thẻ người tốt rất giỏi nha. Đi lên liền bóp cổ, chuyện này không xong đâu. Mấy cái hôn hôn cũng không thể tốt được. Thư tuyển đương nhiên chưa quên, nhưng chính là bởi vì từng gặp mới càng khiến người ta ngờ vực vô căn cứ. Ở một nơi như vậy, tại sao có thể có một người có khí chất như thế? Dưới tay thư tuyển dùng sức, lòng bàn tay dán lên vị trí động mạch chủ, có thể cảm giác được nhịp đập rất nhỏ. Hắn chỉ cần hơi dùng sức, cái cổ nhỏ bé yếu ớt này sẽ bị mình bẻ gãy. Lông mi hắn hơi rũ xuống, tránh khỏi đối mặt với Sơ Tranh, lạnh giọng hỏi, ai sai cô đến? Không có ai, mi cho rằng ta muốn đến sao? Nếu không phải Vương Bát Đản, quỷ ới quản mi. Hô hấp của Sơ Tranh bỗng nhiên trì trệ, lực đạo thư tuyển bóp cổ cô càng nặng hơn. Ta, mẹ nó mẹ nó mẹ nó, thẻ người tốt muốn bóp chết ta sao? Mi xem hắn bóp cổ ta, ta có thể đánh hắn không? Tiểu tỷ tỷ, đây là chính cô đưa lên cho hắn bóp, cô ăn vạ cái gì? Sơ Tranh, a, cô có thể tha thứ cho người ta được không? Làm chút chuyện mà con người làm đi, đừng ở đó diễn kịch nội tâm một mình, ai xem chứ? Vương Giả gào thét. Nhưng vào lúc này, có tiếng bước chân vang lên từ đằng xa, tiếng trò chuyện mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể nghe ra, là đến tìm hắn, anh còn có thể chạy không? Sơ Tranh bị người bóp cổ, biểu cảm cũng vẫn lãnh lãnh đạm đạm, không thấy chút chập trùng, giống như người bị bóp lấy nơi yếu hại không phải cô. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thư tuyển đã không có bao nhiêu khí lực để tiếp tục chạy nữa. Người bên kia đuổi tới, nhất định có thể bắt được hắn. Sơ Tranh đè cổ tay thư tuyển lại, hơi dùng sức, tôi có thể giúp anh. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân tới gần. Thư tuyển nhìn chằm chằm cô, không buông tay, sự đề phòng trên toàn thân không giảm. Tôi dựa vào cái gì để tin tưởng cô? Một người không hiểu thấu xuất hiện. Dựa vào cái gì để hắn tin tưởng? Sơ Tranh, tôi là người tốt. Khóe miệng thư tuyển móc ra một tia cười lạnh. Người tốt sẽ không nói mình là người tốt. Sơ Tranh cực kỳ chấn định. Tôi là người tốt khác biệt. Thư tuyển, người này, không có bệnh chứ? Nơi này có máu, mau đuổi theo. Ánh mắt Sơ Tranh liếc qua quét về phía bên ngoài ngõ nhỏ. Hơi không kiên nhẫn. Anh cảm thấy bây giờ tôi muốn làm gì anh? Anh có thể chạy sao? Thư tuyển rũ mắt, nhìn con dao chĩa vào bụng mình. Biểu cảm cứng ngắc trong nháy mắt. Đây chính là người tốt mà cô nói. Hả? Người vừa rồi bao vây thư tuyển. Chạy từ đầu ngõ hẻm tới. Đi theo vết máu một đường đến chỗ rẽ. Vết máu chỉ đến đây thôi. Không có. Hắn chạy mất rồi. Hắn bị thương nặng như vậy. Mẹ nó có ba đầu sáu tay sao? Sắc mặt người đuổi tới cũng không quá tốt. Thế này mà còn có thể để hắn chạy mất. Trở về bàn giao thế nào đây? Làm sao bây giờ? Tách ra tìm. Một người trong đó nói. Tôi cũng không tin hắn có thể chạy được bao xa. Những người khác lập tức tách ra. Đi về những phương hướng khác nhau đi tìm. Đêm tối gió lớn. Trăng non mới vừa rồi còn có thể nhìn thấy. Chẳng biết đã ẩn vào trong tầng mây từ lúc nào. Cả tòa lầu đều im ắng. Không thấy một tia sáng. Sơ Tranh đỡ thư tuyển lên lầu. Nhìn lên cửa phòng trước mặt. Chỗ này. Ừ. Sơ Tranh đẩy cửa. Không đẩy ra được. Chìa khóa. Thư tuyển. Trong túi. Chỗ nào? Thư tuyển ra hiệu Sơ Tranh ở bên kia. Sơ Tranh giơ tay đi sờ. Động tác của cô rất nhanh. Không hề có chút ngượng ngùng, càng đừng nói là xấu hổ gì đó. Sờ đến chìa khóa rồi mở cửa vào nhà. Trước sau chỉ tầm một phút đồng hồ, thư tuyển ngồi ở trên ghế sofa, ngón tay đè ép phần bụng, trên trán ẩn ẩn có mồ hôi thẩm thấu ra. Sơ Tranh mở đèn, bố cục của các căn phòng trong tòa nhà này đều giống nhau. Chỉ là nơi thư tuyển ở chắc là hai hộ thông nhau. Rất rộng rãi, màn cửa rất dày, kéo chặt kín, Sơ Tranh hoài nghi ban ngày cũng sẽ không có ánh sáng xuyên vào. Trừ phòng bếp và phòng vệ sinh, thì cũng chỉ còn lại một cánh cửa, hẳn là phòng ngủ, nhưng cánh cửa kia đóng chặt, chỉnh thể trang trí đơn giản, trừ đồ dùng trong nhà, thì cũng không có đồ vật gì khác, bên trong góc chất đống mấy cái giường phủ đầy bụi. Có thể thấy được đã rất lâu rồi chủ nhân không động tới. Khắp gian phòng này đều lộ ra sự quạnh quẽ, giống như không có người ở vậy. Cách chương